Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 340 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Đế Tôn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hỗn độn mãnh liệt, hồ quang đang vào trở thành như một mảng đại dương mênh mông đáng sợ nhất. Mở trong đó, từng tòa thiên cung to lớn cùng tồn tại, cũng có rất nhiều lầu cát, thoạt nhìn phong cách cổ xưa tang thương, khí thế hùng tráng. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu. Chiến đến bây giờ, mặc dù có bí quyết chữ giả, tình trạng thân thể của hắn cũng hỏng bét. Những địch thủ này đều là đại đế trẻ tuổi, người nào không phải thiên kiêu nhất của thế hệ chứ. Mặc dù là đối mặt một vị trong đó có thể còn sống sót, đều xem như một loại thần tích rồi. Mỗi một tòa thiên cung đều rất to lớn, trên mái ngói sáng óng ánh giống y như thực, như là dùng thần kim qua muôn ngàn chế luyện mà thành. Căn bản không giống như tia chớp hóa thành, mà Diệp Phàm cảm thấy dường như đang thực sự dạo bước trong thiên đình cổ. Bậc thềm khắc lan chạm ngọc giống như cẩm thạch, đường phố rộng lớn, cung điện lượn lờ sương mù hỗn độn. Diệp Phàm nhắm chuẩn một tòa cung điện, cũng không biết bên trong là ai, lựa chọn rất tùy tiện, không có theo quy luật gì. Hắn đi nhanh tới đó. Lần này hắn có cảm giác thực đặc thù. Tòa cung điện này nhìn như giản dị, nhưng mơ hồ có một loại khí vận trấn áp muôn đời. Trong mái ngói lưu ly bình thường kia ẩn chứa sự bao la hùng vĩ, tản ra một khí thế hùng tráng. Diệp Phàm nhướng mày, cảm thấy lần này có thể lại trúng chiêu rồi. Hắn không phải là loại cổ nhân như Bất Tử Thiên Hoàng nữa chứ. Nhưng chừng đã bước ra rồi, không có đạo lý nào lùi lại. Cánh cửa cao lớn có khắc các loại phù văn, sấm rền chớp giật, như là có một đại đế còn sống đang ngủ say, không cho phép người ngoài quấy rầy. Diệp Phàm mới vừa chạm tay vào cửa, liền gặp phải chấn động mãnh liệt, rồi ầm một tiếng, như là vòm trời vũ trụ sụp đổ. Hắn bị áp lực hít thở không thông, toàn thân xương cốt đều kêu râm rớp vang động. Người này là ai vậy? Hắn dùng lực đẩy ra cánh cửa cực lớn phủ đầy bụi, hồ quang nổ bắn ra, làm cho bàn tay hắn máu chảy đầm đìa. Vang lên một tiếng nổ, bên trong cánh cửa cực lớn phát ra một loại tiếng vang trời sụp đất nứt, chấn cho linh hồn người ta đều sắp tiêu tan. Trước mi tâm Diệp Phàm, một đám ngọn lửa sáng ngời do tinh thần lực hóa thành bùng cháy kịch liệt. Đây là một khí thế hùng tráng, cũng có thể là một loại phong cách cổ xưa, rung động lòng người. Bên trong mơ hồ như có vạn vực chư thiên đang cộng minh, truyền đến như là tiếng chư thần đang triều bái. Một con chân lông uốn lượn, một con thiên phượng dương cánh, một con bạch hổ phóng tới, một con kỳ lân ngóc đầu. Từ trong đại điện vọt tới giống như từ tiên vực giáng xuống hạ giới, rung động lòng người. Diệp Phàm tức thì ngẩn ngơ, trong đại điện này như thế nào đặc biệt như vậy? Thoáng cái liền lao ra, bốn đầu sinh linh cường đại như vậy, chật ních lối vào đại điện. Tất cả đều có chiến lực nghịch thiên, khủng bố ngập trời. Tiếng chân lông ngâm vang động chín tầng trời, tiên phượng bay lượn, lông đuôi tươi đẹp xé rách vòm trời. Bạch hổ gầm rú, tiếng rống sụp đổ núi sông, kỳ lân va chạm, tinh tú vỡ nát, trăng rơi xuống. Mấy loại sinh linh đồng loạt phóng tới, cảnh tượng cực độ kinh người. Đây đều là tiên thú cổ xưa, nhân gian không còn nhìn thấy. Như thế nào mà tất cả đều hóa thành tia chớp buông xuống tại đây? Hỗn độn khí mãnh liệt. Địa phương này muôn hình vạn trạng, khí tường hòa cuồn cuộn, tứ linh đều hiện, phát ra hào quang vạn trượng bao phủ nơi này. Như là thiên đế giáng xuống phàm trần tuần tra, có tứ linh thủ hộ ở bốn phương vậy. Thật giống như chuyện thần thoại, ai nhìn thấy cũng đều phải khiếp sợ. Diệp Phàm hét lớn, hắn thực không tin đây là cái gì tiên linh. nhiều lắm cũng chỉ là một loại đạo lạc ấn. Tiên không tồn tại ở hữu thế, không có khả năng tìm được dấu vết gì ở trong này. Hắn đi lên chính là tuyệt sát, các loại bí thuật đều xuất hiện, chiến đấu kịch liệt với tứ linh, toàn trường đẫm máu thật là đáng sợ. Nguyên từ tiên quang bắn ra từng đạo, ngàn vạn tia thủy khí có thể làm cho thần hồn người ta cộng hưởng, cho đến khi tiêu tan, giằng co cùng chân lông, nổi cuồng phong xé rách càn khôn. Ngũ hành thần quang ở sau lưng Diệp Hàm hóa thành năm thanh bảo kiếm, đối chiến cùng con tiên phượng, tiếng len keng vang động. Lông đuôi của Phượng Hoàng ướt át tươi đẹp điêu tàn, máu của Phượng Hoàng rơi vãi. Lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay, Diệp Hàm vung nắm tay màu vàng không ngừng va chạm kịch liệt với con bạch hổ kia. Tiếng hổ gầm vang trời, hai người đều phát ra hào quang sáng lạng chói mắt. Đây là một trận đại chiến mà Diệp Hàm phải xuất ra toàn thế võ, liều mạng đấu cùng mấy con sinh linh này. Đây là lần đầu tiên ở trong Lôi Hải hắn gặp phải và chiến đấu với sinh linh hộ vệ bên ngoài đại đế. Thực sự là một trận chiến ngoài ý muốn, chỉ đẩy ra cánh cửa to lớn của thiên cung, không ngờ lại gặp những sinh vật này, dường như chúng là tiên thú thủ hộ cung điện. Một trận chiến này Diệp Hàm gặp phiền toái lớn, trong thiên cung không chỉ có bốn loại sinh linh này. Khi đại chiến, một lúc lâu sau, Huyền Vũ, Đăng Sa, Cung Bằng cũng xuất hiện, tất cả đều ào ào tới tấn công vô cùng khủng bố. Cảnh tượng kinh người làm cho hắn hoài nghi mình đi lạc vào thời đại thần thoại. Mới gặp được các loại cổ thú chí cường này, không ngừng chinh phạt, khí tức mãn hoang ập vào trong mặt. Hơn nữa lúc này tất cả phù văn cổ xưa trên cánh cửa cực lớn kia đều phát sáng, hóa thành đạo đạo hư ảnh. Có tiên dân thượng cổ, có sinh vật tiền sử cùng nhau hiển hóa tấn công lại đây. Đồng thời trong lúc đó, trong cung điện có thiên binh thiên tướng đánh tới. Cho dù toàn thân Diệp Hàm là sắt thép cũng phải bị nghiền nát nữa. Trong phút chốc hắn bị thương nặng, máu màu vàng phun tung tóe. Hắn lập tức biết được người trên bảo tọa trung tâm kia là ai rồi. Uy thế khí nuốt vũ trụ lớn đến như vậy, ở niên đại cổ xưa đó cũng chỉ có một người. Đó chính là Đế Tôn. Trừ Đế Tôn ra, thực sự khó có thể tưởng tượng còn có ai thành lập thiên đình cổ, thống ngự chư vực, ban bố pháp luật, chư thần cùng tôn sùng. Đây là một người vừa huyền ảo vừa thần thánh. Diệp Hàm liều chết kịch liệt xông tới, đi vào bên trong cung điện, may mà vô số đại quân chỉ là tấn công cùng một trận, rồi sau đó liền như sóng thủy triều rút đi. Bằng không chỉ riêng cái đám chân lông, tiên phượng, bạch hổ, cung bằng khủng bố tuyệt thế kia, dù là thiên kiêu một thế hệ bị bọn chúng bao vây một thời gian dài cũng phải nuốt hận. Cũng chỉ có Đế Tôn mới có thể có phù trường lớn như vậy, mới có vạn cổ cùng tôn sùng, bằng không sao có thể có sinh linh cổ xưa thủ hộ tại đây. Quả thực khiến người ta không thể không cảm khái, Đế Tôn chí cao vô thượng. Diệp Hàm toàn thân đẫm máu, hắn vừa xuyên qua bức tường người thiên binh thiên tướng, ở phía sau hắn từng đạo thân ảnh đó chậm rãi tan ra, đến khi biến mất không thấy nữa. Chỗ sâu nhất trong đại điện, nơi đó một mảng mơ hồ, hư không đều vặn vẹo, dường như có một người đang ngồi ngay ngắn, lại giống như cái gì cũng không có. Diệp Hàm đi tới trước, hai chân lưu lại trên sàn cung điện hai vệt máu màu vàng. Hắn tận khả năng cố gắng lớn nhất để thể xác và tinh thần buông lỏng. Hắn chỉ sợ kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến trước nay chưa có. Hiện tại, tình trạng của thân thể hắn thực sự là không tốt lắm, nhưng vì vạn vượt mẫu khí đỉnh hắn phải kiên trì. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy rất hữu ích cho cái đỉnh của hắn. Va chạm cùng các binh khí đế khác, phá rồi sau đó lại lập, một lần nữa luyện chế sẽ càng mạnh hơn xưa. Từ từ hắn đến gần trung tâm đại điện. Trên bảo tọa kia, dường như có một ngọn núi lớn vắt ngang, áp bức khiến cho hắn hít thở không thông. Một loại khí tức chí cao chí đại, chí tôn chí cường, cuồn cuộn mãnh liệt ập tới hướng của Diệp Phàm nơi này. Giống như có một vị thiên thần tối cao đang nhìn xuống sinh linh. Diệp Hàm đột nhiên biến sắc, người này quá mức cường đại, trấn áp vạn giới chư thiên. Cổ kim chỉ có ta là độc tôn, khiến người ta không kìm nổi phải quỳ xuống thần phục. Ngay phía dưới bậc thềm kia, chư thần đều đang dập đầu triều bái, tràn ngập kính sợ, không ai dám ngẩng đầu. Ai cũng không thể nhìn thấy thân ảnh trên bảo tọa trung tâm kia. Có thần toàn thân phát sáng, có thần dựng thân trong bóng đêm, có thần bao bọc trong tiên vụ, có thần thì cắn nuốt hào quang sáng ngời. Mỗi người đều vô cùng thần dị. Thần thánh tường hòa và âm u khủng bố cùng tồn tại, tất cả đều đang triều bái một người. Các thần của vạn vực chư thiên đều đến yết kiến, cùng tôn thờ một đế chủ chính là đế tôn. Bầu không khí tại trường còn hoành tráng hơn so với bất tử thiên hoàng. Thiên địa quỷ thần cùng triều bái đế tôn. Như có như không, hình như có một câu như vậy vang vọng. Là từ thời đại thần thoại, mênh mông cuồn cuộn truyền đến thời không ngày nay. Trong lòng Diệp Phàm chìm xuống, hắn nghĩ tới tình huống xấu nhất. Một đối thủ như vậy khẳng định tuyệt thế khủng bố. Có lẽ hắn thực sự phải ngã xuống ở trong này, máu tươi nhuộm đế cung rồi. Đại đế cổ chưa nói tới ai mạnh ai yếu, bởi vì chưa từng gặp nhau, chưa từng có tiến hành đế chiến. Nhưng đế tôn có thể nói chính là một người đặc biệt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy ở thời đại đó có lẽ không chỉ có một vị đại đế, hoặc là nói thời đại của các vị đại đế cách nhau rất gần, giống như nối tiếp nhau. Luân âm đại đạo vang lên, cả tòa cung điện đều là tiếng kinh văn. Thiên binh thiên tướng biến mất, hóa thành từng cái phù văn chìm sâu vào trên vách tường, vào các cây trụ chạm rồng to lớn kia trở thành vết chạm khắc. Hơn nữa chân lông, tiên phượng, bạch hổ, côn bằng, các đại tiên thú cũng quay về đảo tắc lôi hải, không còn thấy bóng dáng. Cuối cùng chư thần đang triều bái tại đây, từng người một nối tiếp biến mất, dung nhập trong lôi hải. Diệp Phàm nhìn không hề chớp mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn vào thời không vặn vẹo kia, nhìn chầm chầm vào cái bảo tọa mơ hồ kia. Mãi tới lúc đi tới gần, hắn vô cùng kinh hãi, nơi đó lại trống rỗng. Đế tôn không ở đó, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Ở trong hư không vặn vẹo kia chỉ có một cái đỉnh lớn, nằm trên bảo tọa đế, căn bản là không có thân ảnh của đế tôn, chính là nó phát ra khí tức bể nghệ vạn giới chư thiên kia. Trống không, không ngờ là trống không. Diệp Phàm sợ rung, chịu đựng uy áp lớn lao tới gần bảo tọa, gần cuối quan sát cái đại đỉnh phong cách cổ xưa này. Đúng thật là không có người nào, đế tôn chưa từng hiển hóa ra. Thiên địa này chưa từng khắc theo nét vẽ đạo ngân của đế tôn sao? Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc trong lòng. Không chỉ lần này, lần trước khi thành thánh, hắn cũng từng đi vào một tòa cung điện lớn, gặp được vạn vật nguyên đỉnh này, nhưng cũng không nhìn thấy đế tôn. Trên bảo tọa, cái đỉnh cổ màu xanh biếc chợt di động, phun ra nuốt vào tinh hải nhật nguyệt, có một loại khí tức chí tôn. Trên vách đỉnh có chạm khắc vạn linh, cũng có cảnh tượng khai thiên lập địa. Kết quả này thực khiến cho Diệp Phàm kinh ngạc. Đến nay vẫn không thể chiến một trận với đế tôn, chẳng lẽ đế tôn hoàn toàn bị thiên địa làm tan biến rồi, vĩnh viễn không thể xuất hiện đạo ngân sao? Diệp Phàm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng có một loại tiếc nuối. Đột nhiên cái đỉnh xanh chấn động, uy áp bàn bạc kinh người đánh ập tới phía của hắn. Diệp Phàm thúc động cái đỉnh của mình, vạn vực mẫu khí buông xuống, đón tiếp một kích chí cường đó. Rắc, một tiếng âm vang của kim khí, trên vách đỉnh lại bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn hình cái đỉnh. Tiếp theo cái đỉnh xanh lại một lần nữa đánh tới, buông xuống tiên phượng, tiên dân nguyên thủy, thần niệm hỗn độn vân vân, bao gồm đủ các loại sinh linh vạn vực. Cả tòa thiên cung đều sụp đổ, Diệp Phàm hợp lực cùng vạn vực mẫu khí đỉnh phát lực, đối kháng với tiên khí tối cao của thiên đình cổ. Đây là một hồi hủy diệt, khắp thiên kiếp đều bắt đầu tan rã, như là đại kiếp nạn thời tiền sử, quét ngang khắp tinh vực, hủy diệt hết thảy sinh linh. Ngoại giới, chư hùng đều hoảng sợ, tất cả vội thối lui, kinh sợ nhìn cảnh tượng này, không dám tới gần cho dù là nửa bước. Diệp tử, ngươi không sao chứ? Bàn bác kêu to. Đế cung đổ nát, Diệp Phàm chìm nổi ở trong lôi hải hỗn độn như một khối tử thi. Bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển, tụ tập các mảnh xương và máu trọng tổ lại. Vừa rồi hắn lại bị chấn vỡ nát tan tành, tuy nhiên cái đỉnh xanh kia cũng tiêu tán, không còn xuất hiện. Về phần cái đỉnh của hắn, lúc này trở thành một đống mảnh nhỏ, hoàn toàn không còn hình dạng gì, không có một chút hình dáng của binh khí. Tôi không sao. Diệp Phàm lau vết máu nơi khóe miệng, đứng lên, phóng mắt nhìn lại. Tất cả thiên cung đều đang chậm rãi biến mất, ẩn vào trong biển lôi hải. Hắn không nói một lời, ngồi xếp bằng trong biển hỗn độn, miệng tụng tiên kinh, bắt đầu một lần nữa rèn cái đỉnh. Nhận lôi điện tẩy luyện, dùng thiên kiếp là lửa, dùng hỗn độn là nước, rèn đúc lại các mảnh nhỏ cái đỉnh. Địa phương này lập tức bắn ra hào quang bốn phía, tiên khí dâng lên, vang lên các loại tiếng tụng kinh. Một cái đỉnh lớn thành hình, trên vách đỉnh xuất hiện các loại sinh linh như là có sinh mệnh sắp sống lại. Hắn khắc theo nét vẽ cổ tự bên trong cổ quan tài do chính con rồng kéo trong đó, khiến cả vật thể thần niệm trong đỉnh sáng lấp lánh, như tắm trong lửa sống lại, làm cho cái đỉnh càng thêm phong cách cổ xưa và khí thế hùng tráng, có một loại khí cơ trấn áp thiên địa. Trong cái đỉnh, thần niệm ngồi xếp bằng, toàn thân sáng lóng lánh, nó như tắm trong lửa sống lại. Mặc dù vừa rồi trong trận chiến liên tiếp với đế binh, cái đỉnh bị đánh nứt vỡ tứ tán, nhưng lúc này đã khôi phục lại. Diệp Phàm miệng tụng kinh văn, một cái lại một cái cổ tự lạc ấn trên vách đỉnh, làm cho cái đỉnh càng ngày càng thần bí khó lường. Thần liên trực tự kỳ bí đang vào, làm cho nó có một loại khí cơ tiên đạo, càng thêm mênh mông bàn bạc. Diệp Phàm thu được kinh văn từ trong cổ quan tài đồng thau chính con rồng kéo kia, đến nay vẫn không thể hiểu được, hoàn toàn không giống như kinh văn của thế giới này, trước sau không nối liền được, không xem là pháp được. Ngày nay tác dụng lớn nhất của kinh văn đó là rèn luyện cái đỉnh này, tất cả cổ tự đều luyện vào trong đỉnh, luyện chế cái đỉnh vạn biến, thần niệm trong đỉnh ngày ngày mặc tụng, hào quang như mặt nước làm dịu cái đỉnh này. Lúc này Diệp Phàm dùng thiên kiếp là lửa, rèn luyện cái vách đỉnh, khắc ra một bức lại một bức đồ án. Tiên cầm thủy thú, tranh hoa điểu ngư trùng, tinh hà tuyên cổ, bao hàm toàn diện cái gì cần có đều có. Lưu quang nhấp nháy, hào quang vạn trượng, dấu ấn khắc sâu rõ ràng trên đỉnh. Vạn linh như là có một loại dao động sinh mệnh, muốn rời vách đỉnh mà ra, như được giao phó cho linh hồn. Diệp Phàm dùng hỗn độn là nước rót vào trong đỉnh, tiến hành làm lạnh và làm dịu. Một lần lại tiếp một lần rèn luyện, mài dũa thành một cái đỉnh kiên cố, nặng nề lơ lửng nơi đó, phong cách cổ xưa tự nhiên. Tới cuối cùng, Diệp Phàm hợp lại một thân đạo hạnh, hợp lực cùng thần niệm trong đỉnh, chung sức làm vỡ nát cái đỉnh, rồi một lần nữa luyện chế lại. Đây là xứng với cái tên qua muôn ngàn gọt dũa, không một chút nương tay, khắc theo nét vẽ đạo tắc và các loại đồ án. Chỉ cần có một chút tì vết nào cũng không tính thông qua. Hắn muốn rèn luyện thành cái đỉnh mạnh nhất, rèn luyện trong thiên kiếp, nóng chảy trong biển hỗn độn, dung hợp trong hỗn độn, lấy ra đạo hỏa tiên thiên hóa thành một cái lò, luyện chế thành đạo binh. Đây là binh khí duy nhất của Diệp Phàm sẽ chinh chiến cả đời với hắn, không thể thiếu sót một điểm nào. Tương lai bất kể hắn có thành đạo hay không, cái đỉnh này đều sẽ từng bước thăng cấp, sẽ không lạc hậu với người ta. Lồng hổ tương tế, hỗn độn rèn đúc, lôi quang rèn luyện, cái đỉnh càng ngày càng phong cách cổ xưa, tự chủ phát ra tiếng gầm rú. Đây là luân âm đại đạo, cộng minh cùng chư thiên trên thế gian. Mặt trên có từng đợt đạo ngân hiện lên, rồi sau đó vang lên một tràng tiếng long ngâm. Mỗi một con chân lông vọt ra từ miệng, định nhảy lên bầu trời, chấn động vòm trời. Tiếp theo là một tiếng phượng hót, một con thần điểu xinh đẹp từ trong đỉnh vỗ cánh bay vọt lên tận trời cao. Lông đuôi màu sắc rực rỡ sáng ngời, nó dương cánh hót vang, xé rách vòm trời. Kế tiếp, một vị tiên dân thượng cổ đi ra, dung hợp với đạo cùng một chỗ, trở lại nguyên trạng cường đại kinh người, từng bước một bước lên trời, bước vào vũ trụ. Tiếp theo là một con hỗn bằng phóng thẳng lên trời cao, toàn thân rực rỡ lóa mắt như hoàng kim luyện chế mà thành. Nó lên cao 9 vạn dặm như diều gặp gió, làm cho vũ trụ nổ vang như là tiếng sấm, chấn động mọi người ở bên ngoài. Trước sau cộng tất cả là 9 loại sinh linh xuất thế, vọt ra, hiển hóa ra pháp thân uy thế ngập trời, làm cho khắp biển hỗn độn sôi trào. Cái đỉnh của Diệp Phàm luyện chế thành, trên vách đỉnh có vạn vật sinh linh, vô cùng vô tận. Ngày nay cũng chỉ là xuyên qua vách đỉnh mà ra một số đại biểu, toàn bộ còn nhiều. Ở bên ngoài, mọi người đều cảm giác được từng cổ khí tức cường đại, rồi thấy tiên thú lao ra, có cả tổ tiên thượng cổ uy thế ngập trời, bể nghệ tứ phương. Thế nhưng không có người nào biết là từ đâu, còn tưởng rằng là một bộ phận của thiên kiếp, tất cả đều trố mắt mà nhìn trân trối, cảm thấy càng thêm không hiểu, không thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Trong biển hỗn độn, sấm rền chớp giật, cái đỉnh của Diệp Phàm hoàn toàn đạt tới hoàng mỹ, đạt tới cảnh giới thánh vương như hắn. Diệp Phàm có cảm giác hai bên đồng bộ, có một loại huyết nhục tương liên. Cuối cùng cái đỉnh lớn phong cách cổ xưa bắt đầu nuốt trời, chân lông, tiên dân thượng cổ, cung bằng, tiên phượng, toàn bộ được thu về, lạc ấn trên vách cái đỉnh, chân thực quay quanh muôn hình vạn trạng. Đồng thời giờ khắc này nó bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, toàn bộ hút vào tinh huy nhật nguyệt trong tinh không vũ trụ, bổ sung thần năng cho chính mình. Bên ngoài lôi hải, thiên địa lập tức ảm đạm xuống, giống như ngày tận thế. Các loại ánh sáng và tinh khí toàn bộ chìm sâu vào trong thiên kiếp, bị nó nuốt vào sạch sẽ. Đồng thời ngay lúc đó, cơ thể Diệp Phàm âm âm vang động, tự chữa trị thương thế. Mỗi một cái khớp xương đều rung chuyển, máu thịt cùng rung động, toàn bộ thân thể kêu vang ông ông. Tinh hoa thiên địa, tinh huy nhật nguyệt rơi xuống, ngoại trừ rơi vào trong miệng đỉnh cùng rèn đúc thanh tẩy mỗi một tấc cơ thể trên người của hắn, giúp hắn khôi phục nguyên khí. Trong một loạt trận chiến vừa qua, Diệp Phàm bị thương cực kỳ nghiêm trọng, các loại lôi kiếp hóa thành đại đế thiếu chút nữa đánh cho căn nguyên hắn tiêu tan rồi. Lúc này rốt cuộc hắn thở phào một hơi, bắt đầu chữa trị. Sau khi tia chớp hình người hóa thành đại đế biến mất, hết thảy những cái khác đều không thành vấn đề. Sau đó lại trong xương trán hắn bước ra một tiểu nhân màu vàng bằng nắm tay, há miệng hút một cái, thiếu chút nữa nuốt sạch lôi hải. Lôi quang đầy trời toàn bộ rót vào trong cái đỉnh cùng thân thể Diệp Phàm và tiểu nhân màu vàng, trở thành một loại tinh hoa tiên thiên, hóa thành thực năng bổ sung vào. Máu thịt của Diệp Phàm rung động, xương cốt kêu rơm rớp, như là một khúc tiên âm không ngừng vang lên, dời máu tạo tinh thần, trọng tổ thánh thể, làm cho hắn càng cường đại hơn nữa. Nguyên khí rất nhanh bổ sung, căn nguyên dần dần tràn đầy lên, còn cái đỉnh trên đầu hắn cũng tự nhiên khí thế hùng tráng, ngưng kết cùng hắn thành một thể. Tới cuối cùng, hỗn độn khí cũng bị Diệp Phàm và cái đỉnh nuốt hết, không ngừng nạp vào, cả vật thể phát sáng phóng ra một lực lượng bất hủ. Đạt tới cảnh giới thánh vương là có thể luyện hóa hết thể lực lượng căn nguyên. Ở bất cứ một hư không vũ trụ nào đều không cần lo lắng thần năng hao hết, bởi vì có thể hấp thu rất nhiều thần năng từ hư không, hỗn độn, tinh tú, v.v. Toàn thân Diệp Phàm phát sáng, bắn ra từng đám tiên hà, trở thành một vật thể phát sáng. Mà lúc này cái đỉnh cũng không còn phong cách cổ xưa nữa, nó bộc phát ra một đoàn tiên quang hừng hực, dị tượng kinh người. Ở bên ngoài, mọi người không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khi cảm nhận được có gì dị thường, các loại thần năng tụ tập nơi đó, như là có một cái hắc động vũ trụ đang cắn nuốt hết thảy, rồi chìm sâu vào trong lôi hải. Đã xảy ra chuyện gì? Giống như có một con thiên thú thần thoại trong truyền thuyết đang nuốt thiên nạp địa. Các thánh trong lòng đều ngưng trọng. Các loại ánh sáng tinh tú rơi xuống, tụ tập về hướng lôi hải, toàn bộ rơi vào cảnh mờ mịt, trở thành một hải dương màu bạc. Hơn nữa tới giờ khắc này, thiên kiếp biến mất, hỗn độn cũng đang giảm bớt. Toàn thân Diệp Phàm trong suốt không nhiễm một hạt bụi nhỏ, hắn điều trị xong thương thế, lúc này khí huyết tràn đầy, từ thiên linh cái bắn ra một luồng kim quang rực rỡ, xỏ xuyên qua vũ trụ, mà cái đỉnh thì chìm nổi trong kim quang đó. Hắn mở choàng hai mắt ra, đôi mắt sáng lạng như tinh hà. Bên trong có tinh vực, có vạn vật thế gian, khiến người ta kính sợ. Cơ thể màu đồng cổ cao lớn cường kiện, sáng óng ánh đặc biệt của kim thân bất diệt. Tóc đen dài rậm tung bay, xõa trước ngực và sau lưng. Hắn bật người đứng dựng lên. Xoạt! Trước trán hắn, tiểu nhân màu vàng ôm cái đỉnh đã thu nhỏ lại, bước từng bước trở về trong tiên thai. Cả người nó giống như một thần linh trở thành duy nhất trong thiên địa. Nơi mà ánh mắt hắn quét qua, hư không sụp đổ, hỗn độn lan ra. Giờ khắc này hắn chân chính tấn chức cảnh giới thánh vương. Khí nuốt núi sông cường đại đến cực điểm. Diệp tử, người rốt cuộc thành công rồi. Bàn bác vẫn luôn khẩn trương thủ hộ ở một bên, thở phào một cái, trong mắt nhấp nháy rồi nói. Gã lưng hùm vai gấu cao tới gần một trượng, như là một tòa thiết tháp, gần cơ bắp thịt nổi cuồn cuộn như rồng. Ở trong tay gã có hai đoạn tiên xích lóng lánh ánh vàng, không còn sao động, sớm đã bình ổn lại rồi. Ngoài ra trong hư không có một cái đỉnh sức mẻ rỉ sét loang lỗ. Bàn bác ở trong yêu hoàng điện có cơ duyên rất lớn, từ trong mấy giọt máu đế kia, gã thu được mảnh nhỏ đại đạo, có ẩn chứa một bộ phận chân nghĩa của yêu hoàng cổ kinh, là báu vật vô giá. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là tiên xích, đây là hai trong năm đoạn của đế binh cực đạo. Nếu như có thể chữa trị, ác sẽ làm cho mọi người khắp cổ lộ nhân tộc điên cuồng. Quá ngon lành! Hiện tại hai huynh đệ chúng ta liên thủ đi ra ngoài, xem ai mà dám trêu chọc. Nếu mà dám khi dễ chúng ta hả, toàn bộ trấn áp luôn. Bàn bác từ trước đến nay cũng không phải là người sợ phiền phức, lúc này lại càng hào khí xông lên tận trời. Diệp Phàm thu hồi cái đỉnh đồng xanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngày nay đã đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân rồi, bất cứ nơi đâu trên cổ lộ đều có thể đi tới, không cần lo lắng cái gì nữa. Bàn bác nói. Cái gì đế thiên, cái gì mà đại ma thần chứ, chờ hai huynh đệ chúng ta tấn chức tiếp dạy cái tiểu cảnh giới nữa, trấn áp hết thảy, chờ bắt mấy gã làm sai giặc luôn. Còn thanh thi tiên tử với nhân dương kia cũng không tệ nha, cứ dứt khoát bắt lấy cho làm nha hoàng, cho đẹp cửa vui nhà. Gã miệng lưỡi thẳng thừng, không kiêng nể cái gì, âm thanh vang động vũ trụ, người bên ngoài đều nghe rõ rành rành, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đế thiên, đại ma thần nghe như vậy trên mặt đều thờ ơ, thân thể không nhúc nhích chút nào, vẫn chưa nói gì. Nhưng đều đang suy nghĩ sắp tới sẽ đối đãi thế nào khi gặp bạn bác. mà Thanh Thi tiên tử, Nhân Vương cũng rất trấn tĩnh không hề để ý tới, biểu hiện vẫn ung dung thoải mái. Ngược lại thì hai tiểu nha đầu bên cạnh hai người nghe như vậy đều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ, mà hàm răng thì nghiến trẹo trẹo. Thiên kiếp sắp biến mất, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại giống như là hội quang phản chiếu, đột nhiên dữ dội hơn lên. Diệp Hàm thương lượng cùng bạn bác, sau đó lại truyền âm nói với Thanh Hoàng đạo nhân, sẽ hiệp với Lôi Hải vô cùng vô tận này nhằm về phía phần mộ yêu hoàng, phải hủy diệt hết sạch cái đám âm thần nơi đó. Không hề nghi ngờ, biến cố tới bất ngờ này khiến cho mọi người kinh sợ, thiên kiếp lại di chuyển nhanh như tia chớp nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Dọc đường có đại quân âm linh đuổi theo chư thánh tới nơi đây, vẫn còn đang ở xa xa theo dõi thiên kiếp của Diệp Phàm. Giờ phút này đều hoảng sợ tới mức vong hồn đều phát run, xoay người bỏ chạy. Bọn chúng là sinh vật do âm khí sinh ra, sợ nhất là cái loại lôi quang chí dương này. Một khi bị quét trúng, hẳn phải tiêu tan không thể nghi ngờ. Mẫu đế ta không dám thu, biến mất về hướng lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng. Chúng ta dẫn thiên kiếp tới như vậy, có thể bổ ra thi thể yêu hoàng xuất hiện hay không đây? Bàn bác nhỏ giọng nói. Diệp Hàm mới nói. Tôi hoài nghi trong phần mộ đã xảy ra chuyện gì, bằng không như thế nào mà lại có máu đế chảy ra được chứ. Lần này dựa vào lực lượng thiên kiếp xua tan đám âm linh, dò xét thử xem đến tục cùng trong lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng có cái gì. Âm linh chạy tán loạn, ngay cả mấy âm thần đều hốt hoảng lui về phía sau. Bọn họ cực kỳ cường đại, có thể tranh phong cùng đại thánh. Mỗi người đều xấu xí như thiên lôi, toàn thân là lông vàng, nhưng lại e ngại nhất là lôi điện. Chứ vậy còn trao gì nữa, nhưng cơ hội này tiến vào lăng mộ yêu hoàng, nhìn xem thi thể đây thôi. Hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng, dẫn dắt đại quân đi theo, vọt vào trong vùng sông núi tráng lệ kia. Lăng mộ cổ giống như một thế giới, có núi có sông, có ao có hồ, mênh mông vô ngần. Huyệt mộ đế chân chính đã được phát hiện ở phương vị đó, nhưng sở dĩ chư đại thánh phải rời đi là vì âm thần chỉ huy đại quân, ngăn cản con đường phía trước đánh đuổi đi. Thiên kiếp hội quang phản chiếu đang ở thời điểm cuối cùng sắp biến mất, cũng đánh cho thân thể Diệp Hàm lay động một trận. Bàn bác thì biến sắc, nếu không nhờ có khi thiên trận văn của Vu Thủy Đại Đế thì gã ác hẳn sẽ xương cốt lẫn máu tươi bắn tung tóe rồi. Âm một tiếng nổ vang, phía trước dâng lên khí tức đế mênh mông bàn bạc. Một cái hang rồng tối om rung chuyển kịch liệt, rồi một con rồng vọt ra. Đó là một con chân lông trắng như tuyết, có khí tượng của Chí Tôn. Mọi người đều bị dọa cho sợ run, chư thánh càng nơm nớp lo sợ. Đại thánh xông tới trước nhất lập tức quỳ sụp xuống, người nào người nấy sắc mặt tái nhợt. Con rồng này có uy thế của đại đế cổ. Đây là yêu hoàng, hắn là con thỏ tuyết đắc đạo, không ngừng rèn luyện tinh huyết, tiến hóa thành một con ngân lông. Diệp Phàm sớm đã lướt ngang ra ngoài, lùi ra phía sau hơn 10 dặm. Đúng lúc này thiên kiếp biến mất, hắn đứng ở phía sau mở thiên mục cẩn thận quan sát. Đây là một con ngân lông, thực sự có khí tượng của đại đế, hơn nữa rõ ràng là thân thể máu thịt, không phải bóng dáng hư ảo, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Thực sự nhìn thấy thi thể đại đế rồi. Diệp Phàm chấn kinh rồi, nếu không ngoài dự đoán, đây có thể chính là thi thể chân chính của yêu hoàng. Nhưng ngày nay gã vọt ra, tản ra khí tức sinh mệnh khiến chúng sinh đều phải sợ run. Phúc, có mấy vị thánh nhân chạy tới quá gần, vốn là muốn chiếm trước tiên cơ vọt vào trong huyệt mộ đế. Đúng lúc này ở dưới khí tức của đại đế trực tiếp nổ tung, xương cốt cùng máu thánh bắn vãi ra khắp nơi. Nhìn thấy thi thể đó là chuyện muôn đời may mắn à? Không đúng, yêu hoàng, hắn có thể còn sống hả? Cổ yêu Bách Kiếp đạo nhân kích động tới cực điểm, nói năng lộn xộn. Yêu hoàng chưa chết sao? Mọi người đều ngây dại, rồi sau đó cả thân mình phát lạnh như băng. Yêu hoàng một thế hệ đã ngã xuống trên con đường thành tiên, để lại rất nhiều bí mật. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, đến tục cùng là thi thể của yêu hoàng, hay là thân thể hóa thành chân lông sắp tiến vào tiên vực. Hang rồng tối om ở gần cuối sườn núi, gần miệng hang có một dược vương cổ mười mấy vạn năm. Mà không chỉ có một cây, tán ra mùi thơm ngát kinh người, nhưng lại có một số cây héo rũ, vừa thấy là đã biết qua năm tháng quá lâu rồi. Bây giờ đã hóa thành đống thuốc nhão trên mặt đất, mà hạt giống lại trở thành dược vương cổ. Một con ngân lông vắt ngang, giống như một dãy núi tuyết cao chót vót chạy dài, to lớn không thấy cuối, cái đầu rồng ngẩng cao hùng tráng. Một cặp sừng thật là lớn, sáng lóng lánh, từng mảnh vảy phát sáng, tiếng ngâm vang động chín tầng trời. Đây là thật sự sao? Mọi người sợ run, không thể tin được đây là sự thật. một con chân long hiển hóa ở thế gian quả thực giống như chuyện thần thoại hoang đường. Khí tức đại đế cổ tràn ngập, chấn nhiếp bầu trời, từng đám cổ thánh quỳ phục xuống, không tự chủ được mà phải quỳ bái. Đây là một loại rung động từ linh hồn, hướng tới phía trước dập đầu. Chư hùng chân rung gối mềm, hoàn toàn không đứng thẳng được, đồng thời tu sĩ tới gần cuối sườn núi đều cả thân thể nứt toạc ra, xương cốt gãy đoạn rồi biến thành một đống máu bùn. Đây là uy áp của đại đế cổ, ngay cả thánh nhân đều không thể chịu nổi, giống như con kiến nhìn lên cự long, chênh lệch quá lớn. Toàn thân Diệp Phàm phát ra vầng hào quang xanh biếc, thần khí sức mẻ của thiên đình cổ sống lại, tự chủ đối kháng. Hắn kéo bàn bát thối lui, trong nháy mắt đi ra ngoài mấy trăm dặm. Hầu hết mọi người không thể tránh kịp, bất kể cường đại cỡ nào, chỉ cần tới gần hang rồng tối ôm này đều đứt gân gãy xương, không chịu nổi loại uy áp đó. Yêu hoàng giảng cổ chí tôn một thế hệ, chúng ta vô tình mạo phạm, ở nơi này dập đầu lễ kính. Các đại thánh đều không ngoại lệ, quỳ rạp trên đất, không ai có thể chống lại được khí cơ tràn ra từ con ngân long. Chân long màu bạc ngẩng đầu, nhảy lên chín tầng trời, xoay quanh một vòng, rồi sau đó lại hạ xuống. Cả vật thể phát ra hào quang bạc, giống như một vị thần vô thượng trấn áp cổ kim tương lai. Nó có sinh mệnh lực như biển, huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt, khiến cho mọi người phát run. Đến giờ này không có người nào hoài nghi gì nữa. Đây tuyệt đối là một tồn tại cấp đế. Ngay cả thạch nhân chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới chuẩn đế đều phải quỳ xuống. Ở nơi đó rung rung đủ để chứng minh hết thảy. Đầu cuối sườn núi kia vỡ ra, nửa ngọn núi đá sụp đổ, rơi xuống vực sâu vô tận phía dưới. Lồng khí cuồn cuộn, bên cạnh hang rồng tối đen kia, mấy chục cây dược phương lắc lư, lóe ra điểm điểm sáng, tràn ngập mùi thơm ngát, làm cho mọi người khoan khoái như sắp cử hạ phi thăng. Ánh mắt chư thánh đều dựng thẳng, nhưng mà cũng không ai dám vọng động. Ở trước mặt đại đế cổ, cho dù đến đây một vị chuẩn đế đều có vẻ nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng kinh biến vẫn còn tiếp tục, ngay cả hang rồng đều nứt ra, mấy cây dược phương bên cạnh theo nham thạch bốc ra rơi xuống vực sâu, thực uổng phí của trời. Mọi người đều bị dọa đến ngây người, yêu hoàng nổi giận rồi sao? Ngay cả hang rồng đều hủy diệt. Đây là muốn đồ sát mọi người ở đây sao? Đừng nói là bọn họ, cho dù là tất cả tu sĩ của vạn vực chư thiên đến đây đều phải chết. Mỗi người đều da đầu rung lên, đã mất đi mấy chục vạn năm rồi, yêu hoàng một thế hệ như thế nào bây giờ lại xuất hiện? Ai ai cũng đều nói là gã đã ngã xuống trên con đường thành tiên, nhưng đến tột cùng kết thúc như thế nào? Đây rõ ràng là một con chân long, là một vị đại đế chân chính tái hiện ở nhân gian. Điều này quả thực tấn công tâm linh của mọi người mãnh liệt, ai nấy đều tưởng như ở trong mộng, ngay cả đại thánh đều phát mộng. Một vị vương của thánh nhân vỡ nát, máu tươi cùng mảnh xương bắn tung tóe, nhìn thấy mà ghê người. Chỉ vì gã cách quá gần hang rồng, điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ, toàn thân lông tóc dựng ngược. Diệp Phàm lui cũng đủ nhanh chóng, nhưng mà mặc dù ở ngoài xa mấy trăm dặm, hắn vẫn cảm nhận được một loại áp bức. Nếu không nhờ cái đỉnh đồng xanh phát ra vầng hào quang ngăn chặn, thì dù hắn có cậy mạnh không quỳ xuống, hơn phân nửa đầu gối cũng sẽ vỡ nát ra. Toàn thân bàn bác rung lên, dùng sức nắm chặt yêu hoàng xích. Hai đoạn tiên xích ở trong lòng bàn tay gã phát ra tiên huy, từng mảng lớn hào quang phủ xuống, cuối cùng cũng giúp cho gã đứng vững, không có quỳ xuống. Quá cường đại mà, đây chính là đại đế cổ hay sao? Chỉ tràn ra một lũ khí cơ thôi đã khiến người ta chịu không nổi rồi, ngay cả đại thánh đều phải quỳ lại. Nếu mà hắn ta thực sự ra tay thì rốt cuộc đáng sợ biết bao chứ. Ta nghĩ có thể sẽ hủy diệt cả cái mảng vũ trụ này. Bàn bác sợ rung nói. Hai người bọn họ đến từ bên bờ một tinh không khác. Mặc dù tu đạo nhiều năm, nhưng quan niệm xung đột, một số tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu vẫn khó có thể thay đổi. Tuy nhiên hai người còn thực sự nghĩ lại một chút rồi cũng bình thường trở lại. Ngày nay có gì họ chưa thấy qua đâu, trải qua nhiều thứ như vậy cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi. Bái kiến yêu hoàng! Bách kiếp đạo nhân kích động, thân thể đều rung rung, cúi cái đầu sát đất. Mỗi một bước dập đầu, đây là một loại kính ý phát ra từ chân tâm. Trên bầu trời, con ngân long toàn thân vẫy lấp lánh trắng như tuyết, lóe ra đầy màu sắc. Trong con người có tinh không tiêu tan, có diễn biến đủ các loại cảnh tượng đáng sợ trong vũ trụ. Rõ ràng nó có một loại dao động sinh mệnh cường đại, nhưng đối với câu nói của bách kiếp đạo nhân lại mắt điếc tai ngơ. Quay quanh trên vòm trời, nhìn xuống trời đất vũ trụ mênh mông, xuất thần một trận. Không đúng, đây cũng không phải là yêu hoàng, nó đã sớm mất đi linh hồn rồi. Đây là thi thể đế, một thân thể có một phần dấu ấn của đại đế mà thôi. Đột nhiên Thanh Hoàng đạo nhân kêu lên. Lão tuy rằng tuổi già sức yếu sắp tọa hóa, nhưng trong con người đục ngầu bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn ra hư thực của con chân lông màu bạc này. Mọi người ngẩn người, tất cả đều thân thể phát lạnh. Đây không phải là đại đế mà là một cổ thi thể sinh ra linh trí sao? Không có gì đáng sợ hơn với chuyện này. Cách ngoài mấy trăm dặm, Diệp Hàm cùng Ban Bác hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng cảm thấy phát lạnh như mọi người. Đại đế cổ quả nhiên không có cách nào đo lường được. Một cổ thi thể mà thôi, mọi người đã không chịu nổi rồi. Mau lên, đánh chết người của địa phủ, đuổi chúng ra khỏi đây, đừng cho bọn chúng đến gần. Một vị hộ đạo giả nhân tộc quát lớn. Vị chủ thần của tổ chức thần hành động sớm nhất, công kích về phía thần ma áo bào đen kia, triển khai một trận chiến. Trước khi vào nơi đây, các đại thánh luôn phòng bị người của địa phủ, sợ bọn họ làm việc nghịch thiên. Đại thánh địa phủ mặc chiến y đen cười thật âm trầm, rồi rú lên một tràng. Cả vạn âm binh khắp nơi ào ào hướng tới nơi này, mỗi tên đều thi khí ngập trời. Toàn bộ trấn áp đi! Thanh Hoàng đạo nhân quát to. Thạch Nhân, Ngưu Ma Vương cùng với mấy tà thần cũng đều biến sắc, cùng nhau ngăn cản vạn âm binh. Tương truyền âm binh đối với thi thể là trí mạng, một khi đến gần là bị đồng hóa. Nếu như để cổ thi thể đế này nhập vào địa phủ, chuyện đó quả thực là không thể tưởng tượng. Địa phương này trong nháy mắt liền trở thành tu la địa ngục. Mặc dù âm binh quá vạn cũng không đủ giết, đại thánh vừa ra tay cái gì cũng đều trở thành mây khói, thành từng mảng tro tàn tan trong vũ trụ. Nhưng mà địa phủ đến quá nhiều, tiếng trống lôi động, xâm la địa ngục hiện lên. Từng mảng thuyền lớn xương trắng cùng với từng tòa điện phủ âm ti hiện hóa trong hư không, rơi xuống càng nhiều âm binh. 10 vạn âm binh. Mỗi cái đều cường đại, tất cả đều từ phần mộ cổ địa của các tinh vực cổ xưa trong vũ trụ tuyển ra, tụ tập lại đây. Đây là một lực lượng khiến cho vạn vực chư thiên đều sợ run. Bọn chúng đều không phải là đi chịu chết, cũng không có công kích đại thánh, mà là ngồi xếp bằng trong hư không tụng kinh. Đây gọi là thi kinh của địa phủ, định luyện hóa thi thể đế là một thành viên trong bọn họ. Không! Mọi người đều kêu lên sợ hãi. Thi thể yêu hoàng nếu như thực sự rơi vào trong tay bọn họ, thì cả vũ trụ này đều phải biến đổi. Chuyện đó quả thực là không thể tưởng tượng. Lùi lại! Thanh Hoàng đạo nhân ở thời khắc mấu chốt đột nhiên phát ra mệnh lệnh như vậy. Ở bên cạnh lão, Bách Kiếp đạo nhân đứng đó, thần sắc tối sầm. Hiển nhiên lão căm thù địa phủ đến tận xương tủy. Đây là yêu hoàng lão kính ngưỡng nhất, tuyệt không cho phép khinh nhờn. Ngưu Ma Vương, Thạch Nhân, Tà Thần thấy như vậy cũng lùi lại phía sau, không có liều mạng với đại thánh địa phủ. Chỉ có chủ thần của tổ chức thần còn ở nơi đó chiến đấu kịch liệt. Một cổ quan tài đồng thao ở chỗ sâu trong vũ trụ bay tới, rỉ sét loang lỗ như là tồn tại gần cả 100 vạn năm. Cái nắp quan tài đột nhiên mở ra, phát ra tiếng tụng kinh, đồng thời bắn ra các loại hào quang rực rỡ. Nó đang đến gần, muốn kêu gọi thi thể của đế. Chúng ta thật sự không cần ngăn cản hả? Ngưu Ma Vương nóng nảy, nếu thực sự phải để cho địa phủ có được chân lông màu bạc này, thì khẳng định chính là một trường hảo kiếp rồi. Yên lặng chờ xem. Thanh Hoàng đạo nhân chỉ nói một câu như vậy. Ở trên cổ lộ, lão có hy vọng cực cao. Yêu hoàng mặc dù đã chết, cũng không phải ai đều có thể khinh nhờn, mặc dù người của địa phủ có tới cũng không được đâu. Bách Kiếp đạo nhân oán hận cười lạnh. Chủ thần của tổ chức thần ngự cái đỉnh bay đi, chỉ còn lại đại quân địa phủ cùng với tiếng tụng kinh. Cổ quan tài cùng với thần ma áo bào đen ngồi xếp bằng trong hư không, kêu gọi thi thể đế. 10 vạn thiên binh, cả vật thể đều phát ra âm khí. Một số thánh nhân đến gần nơi đó liền trực tiếp hồn phi phách tán, lưu lại một thân xác trống rỗng. Đây là pháp trận của địa phủ, vừa quỷ dị vừa đáng sợ, có thể vây sát đại thánh, khiến người ta không thể tới gần, bằng không sẽ bị lệ quỷ lấy mạng, câu đi hồn phách. Phúc! Đột nhiên thần ma áo bào đen kia cả thân thể vỡ ra, toàn thân đều xuất hiện vết máu màu đen, cả người gã run lẩy bẩy, rồi sau đó thân thể đột nhiên nổ tung. Tiếp theo cổ quan tài kia cũng chấn động mãnh liệt, tiếng tụng kinh im bặt. Ở trên hư không bùng nổ, mảnh nhỏ kim loại bắn ra bốn phía. Rồi sau đó 10 vạn âm binh bị hủy diệt nát tan thành bụi, như là có một vị thiên thần chụp xuống một chưởng, làm cho bọn chúng trong nháy mắt biến thành bụi bặm, xóa tên trên đời. Đại thánh địa phủ đều như gà đất chó sành, trong quá trình đang kêu gọi thi thể, thì thân mình vỡ nát. Đây là cảnh tượng đáng sợ tới cỡ nào. Gã còn chưa chân chính tiếp xúc, cách cũng đủ xa, là muốn dựa vào 10 vạn thiên binh làm môi giới, kết quả vẫn là gặp phải phản vệ, hình thần câu diệt. Hàng rồng phát ra khí tức tang thương muôn đời, thần bí khó lường, đúng lúc này hoàn toàn vỡ ra. Từng đợt long khí lan ra khắp bốn phương tám hướng, mà dược vương sinh trưởng chỗ miệng hang đều rơi xuống vách đá dựng đứng dưới vực sâu. Địa phương này sắp bị hủy diệt rồi, cả tòa lăng tẩm yêu hoàng đều nứt nẻ. Trong một tiếng nổ ầm, núi sông đổ sụp, phần mộ đế bao la hùng vĩ lơ lửng trong vũ trụ vỡ tan, không còn tồn tại nữa. Chư thánh tâm đều vấy máu, bên hang động có một đám dược vương tới mấy chục cây, toàn bộ rơi xuống vực sâu, mà không biết trong hang động đến tột cùng còn có tiên vật gì nghịch thiên hay không. Nghĩ đến càng kinh người, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn, tiếc nuối. Một con ngân lông vắt ngang ở nơi đó ngăn chặn hết thảy. Ngay cả đại thánh địa phủ cùng với 10 vạn âm binh chí cường đều bị hủy diệt. Sao không khiến cho mọi người kinh sợ? Không có một người nào dám vượt qua nửa bước. Đột nhiên con ngân lông trên bầu trời cũng dần tan rã, vậy biến mất, khí cơ sinh mệnh bàn bạc hóa thành một bãi máu đế, hiện ra căn nguyên. Cái này không phải là một cổ thi thể đế nguyên vẹn, mà chỉ là một chút máu thôi, tuy nhiên lại không tầm thường, trong đó để lại chấp niệm bất diệt của yêu hoàng thủ hộ nơi này. Bách kiếp đạo nhân kêu lên sợ hãi, lão cảm nhận được một loại dao động tâm tình nên cảm động lây, cùng theo bi ai. Phần mộ tan rã, vượt sâu cũng nứt ra, hang động yêu hoàng trên vách đá dựng đứng cũng vỡ nát tan tành, hết thảy đều hiện ra. Ở nơi đó có một cái hộp ngọc chỉ dài một thước, có vần hào quang sáng lấp lánh vần quanh, gần cả trăm vạn năm mà cũng không phai màu. Mọi người đều không kiềm nổi mà động tâm, thi thể đế không có, đã trở lại là một bãi vết máu. Chư thánh không kiềm được phóng tới phía trước muốn tranh cướp báu vật cuối cùng này. Không hề nghi ngờ đây là vật trọng yếu nhất của yêu hoàng, bằng không sẽ không làm bạn bên mình, thủy chung cho đến chết đều chẳng tách rời. Thế nhưng trong vết máu kia ẩn chứa chấp niệm, hóa thành luồng hào quang lấp lánh bay lên, quấn quanh hợp ngọc thủ hộ nơi đó không chịu chia lìa. Trong lúc nhất thời mọi người đều đứng sững tại chỗ không dám vọng động. Trước tiên đi lấy dược dương đi. Chư thánh hành động ao xuống vực sâu sụp nước kia để tìm kiếm mấy chục cây dược vương cổ rơi xuống dưới đó. Rắc! Đột nhiên hợp ngọc nứt ra, phát ra tia sáng dịu dàng, mọi người lập tức tâm thần đều run rẩy. Lộ ra trước mắt mọi người là một bó hoa khô héo, không có một chút ánh sáng bóng nào. Nó sớm đã héo rũ từ lâu, nhưng qua yêu hoàng thi pháp vẫn chưa hóa thành bụi bặm, nó vẫn giữ được nguyên dạng. Ai ai cũng đều có thể nhìn ra bó hoa này không phải thần dược, cũng không phải thảo mộc cổ dị chủng gì, không có một chút giá trị gì, nhưng lại được yêu hoàng giữ gìn cho đến ngày nay. Đây là đồ vật mà gã yêu thích nhất. Sau đó hiện lên từng bức hình ảnh là những cảnh tượng ngày xưa. Thực sự phải đi sao? Hình ảnh chiếu ra một cái tình cảnh trên bờ hồ nhỏ, một cô gái yếu đuối khẽ nói, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, ánh mắt trông mong nhìn một nam nhân áo trắng hơn thuyết, khát vọng giữ gã lại. Ta muốn trở nên mạnh hơn, thiên hạ vô địch. Người trẻ tuổi áo trắng tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, tràn ngập tự tin, trong con người lóe sáng rạng rỡ, có thể làm cho nhật nguyệt lu mờ. Gã phải đi lên tinh không cổ lộ, bước trên hành trình vô địch để trở thành duy nhất trong thiên địa, đánh bại tất cả chí tôn trẻ tuổi, dựng thân trên tuyệt đỉnh vô địch. Gã là hăng hái như vậy, nhưng lại không có chú ý tới vẻ ảm đạm trong mắt cô gái này. Gã vô tình bước lên thiên lộ, không chùn bước, muốn đi thực hiện giấc mộng của mình. Huynh còn có thể trở về không? Còn có thể đến gặp muội không? Cô gái ở phía sau kêu lên, trong mắt ngậm đầy nước mắt, tràn ngập không cam lòng. Nam nhân áo trắng ở trên vòm trời quay đầu lại cười, làm cho nhật nguyệt trên bầu trời đều ảm đạm, phong thái tự tin, nói: đương nhiên, chờ ta thành đế, ta phải làm cho hậu quang sáng rọi toàn bộ thế giới đều bao phủ trên thân muội. Dứt lời, gã lại quay xuống mặt đất, trên một cái sườn núi ngắt lấy một bó hoa dại giao cho cô gái. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại, nhằm về phía vực ngoại, bước trên thiên lộ. Muội chờ huynh, đừng quên muội, phải trở về đó. Cô gái rơi lệ, ở trên mặt đất la lên, dùng sức phất tay. Tuyết Nguyệt Thanh chinh chiến đế lộ, đến từng chỗ tinh vực cổ xưa. Lực một người địch với quần hùng, chinh chiến cũng không biết bao nhiêu năm, rèn luyện chính mình, có đổ máu, có đau thương, cũng có thành công. Gã đánh khắp cổ lộ khó gặp đối thủ, đánh bại rất nhiều đại địch tuyệt thế. Hào quang của gã chiếu sáng khắp tinh lộ, cuối cùng lại chinh chiến tới một số cổ tinh cường đại nhất. Trong thời gian đó, khắp thế gian đều là địch, gã từng gặp phải đuổi giết đáng sợ nhất. Các tinh vực cổ cường đại đều bao vây tiểu trừ gã, mà trên đế lộ chính là tàn khốc như vậy. Gã không thể đi gặp cố nhân, không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một đường liều mạng huyết chiến, đánh giết tạo ra một càn khôn sáng sủa. Cuối cùng gã quét ngang tất cả kình địch trở thành đế, thiên hạ độc tôn, hào quang chói lọi vạn trượng, chấn động cổ kim. 9 tầng trời, 10 tầng đất, không có một người nào có thể tranh phong cùng gã. Gã làm được, chân chính thành đế, thiên hạ vô địch, được vạn vực chư thiên cùng tôn xưng là yêu hoàng, chú định được ghi vào trong sử sách tu luyện, trở thành tồn tại cao không thể với tới. Tuyết Nguyệt Thanh men theo con đường mà gã từng đi qua, quay trở về viên yêu tinh cổ xưa. Nhưng mà chờ đợi gã không còn cô gái kia nữa, chỉ có mấy lão yêu gần đất xa trời. Cô gái đã hương tiêu ngọc vẫn, ở 100 năm trước đã rời thế, mai táng ở nơi bọn họ ly biệt, không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Tuyết Nguyệt Thanh bi thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Vũ trụ nổ tung, khí cơ đại đế thổi quét khắp lục hợp bát hoang, gần như làm cho vũ trụ trời đất mênh mông kia sắp bị hủy diệt. Mượn trời 500 năm! Đây là tiếng của gã đống to cầu khẩn, thế nhưng hết thảy đều không thể thay đổi. Mấy vị lão yêu nói cho gã biết cô gái tu luyện xảy ra vấn đề, hóa đạo mà chết. Ngay cả thân thể cũng không thể lưu lại. Khi hóa thành màn mưa ánh sáng, trên mặt nàng mang theo đầy nước mắt, thì thào gọi tên của gã. Tuyết Nguyệt Thanh bi thương đống to. Gã là đại đế, là thiên hạ vô địch, là muôn đời có 102. Thế nhưng cũng không thể thay đổi hết thảy, không thể cứu nữ nhân kia trở về, cuộc đời này để vuột tay rồi. Cô gái yếu đuối hóa đạo, theo màn mưa ánh sáng đi xa, chỉ để lại một bó hoa. Đúng là gã tặng nàng năm đó trước khi rời đi, mà nay sớm đã khô héo, điêu linh mất rồi. Trong phần mộ đế nứt nẻ, mọi người giật mình kinh ngạc. Rốt cuộc biết vì sao chỉ là một bó hoa khô héo làm bạn bên cạnh yêu hoàng một thế hệ. Ở trong lòng gã, đây mới là vật quý báu nhất. Mặc dù là vô địch thiên hạ, cũng có thời điểm không đủ sức. Gã bước lên tuyệt đỉnh huy hoàng, bỗng nhiên quay đầu lại thì phát hiện ra. Vật đơn giản nhất, bình thường nhất, đó mới là chân thực. Diệp Phàm xúc cảm trong lòng, không kìm nổi thở dài một tiếng. Thế mới biết, dù chối lỗi khắp thế gian, cũng khó bù lại nỗi chua xót cả đời, cuối cùng phải tiếc nuối. Yêu hoàng cả đời khiến cho người ta cảm khái, gần 100 vạn năm trôi qua, mọi người mới hiểu biết được một mặt của nam nhân vượt qua thần này. Trong lòng từng có ung nhu, từng có nỗi chua xót, cũng có tiếc nuối. Bạn bác nói, Diệp tử, sau khi máu màu vàng ở trong cơ thể ngươi trút bỏ, hóa thành màu đỏ tươi, ít nhất có thể sống 1 vạn năm. Nếu có thể tái tiến thêm một bước nữa, sống được còn lâu hơn nữa. Tới thời điểm đó, trên đời này hết thảy đều điêu linh rồi. Dưới tình huống bình thường, khi Diệp Phàm già đi, cố nhân ngày xưa cũng không thể còn lại trên thế gian này, đều sớm đã tọa hóa trong 5 tháng vô tình, trở thành bộ xương khô cả rồi. Người cường đại cũng có giới hạn, không có khả năng sống lâu trên đời. Thánh thể có thể sống 1 vạn năm. Khi hắn tới tuổi già, trên đời khó có thể tìm ra một người cùng thế hệ. Loại cảnh tượng này chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến cho lòng người rúng động, quá mức cô đơn, quá mức hiu quạnh, mặc dù là địch nhân đều đã chết già, không có một cố nhân nào để làm bạn. Cho nên đừng có lưu lại điều gì để tiếc nuối cả, đừng để giống như yêu hoàng, tới sau này chỉ có một mình một người đơn độc đứng trên tuyệt đỉnh. Tuy rằng là vô địch thiên hạ đó, nhưng lại muôn đời tịch mịch và cô độc lạnh lẽo mà. Bạn bác nói, Diệp Phàm buồn bã, cũng từng có một nữ nhân ở xa xa chờ mong, cố gắng đuổi theo bước chân hắn, mặc dù khi đó hắn cũng không biết. Cuối cùng chỉ có một đoạn thương tâm, lưu lại một phần mộ cô đơn, hoa rơi tàn úa rải đầy trên phần mộ, nữ nhân đó tên là Từng Dao. Qua rất nhiều năm rồi, một ngày nào đó nếu quay về Bắc Đổ cũng nên đi tới tiểu thế giới của Thanh Dao Vương, tới trước mộ phần hiu quạnh đó thăm một lần. Mấy chục năm qua có lẽ đã mọc đầy cỏ dại rồi. Người chết thì cũng đã chết rồi, phải nắm chắc hiện tại. Toàn thân Diệp Phàm tràn ra từng đợt hào quang vàng, cả thân thể rực rỡ lóa mắt, huyết khí tràn đầy, chấn cho thiên địa vang động ù ù như tiếng sấm. Đột nhiên vệt máu đỏ tươi kia phát ra hào quang chói mắt, chư đại thánh đều run rẩy, toàn bộ quỳ xuống không thể chống lại cái loại khí tức đế này. Trong huyết quang như là có một thân ảnh áo trắng xuất hiện, lạnh lùng nhìn quét qua mỗi người. Đó là chấp niệm bất diệt của yêu hoàng, cũng chính là khí tượng giúp cho gã tồn tại ở nơi này. Trong máu ẩn chứa một lũ chấp niệm không tiêu tan, thủ hộ bó hoa héo tàn. Lúc này gã như là sống lại, quấn quanh trên bó hoa khô héo, rồi hóa thành một luồng tiên quang rực rỡ bay về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Trời sụp đất nứt, vũ trụ nổ tung, máu đế ẩn chứa chấp niệm bao bọc bó hoa héo tàn, chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ u tối. Từ đó vĩnh viễn biến mất không thấy. Địa phương này rơi vào phút bình tĩnh ngắn ngủi, sau đó bắt đầu chân chính đại loạn. Lăng tẩm bị tan rã, chư hùng tranh đoạt mấy chục cây dược vương cổ rơi xuống dưới vực sâu, mỗi một cây đều vô giá, có thể làm cho đại thánh phải khom lưng vì nó. Bàn Bác kéo tay Diệp Hàm cũng đi theo cùng nhau chìm sâu dưới vực sâu, tiến hành tranh đoạt. Loài vật nghịch thiên này có thể sống lại da thịt xương cốt người, gia tăng thọ nguyên tới mấy trăm năm, sao có thể bỏ qua được. Lúc này Thạch Nhân phát uy, cùng đối chưởng với Ngưu Ma Vương, chưởng lực ngập trời, đương trường đánh đập vùng thiên địa này vỡ nát tan tành, chư thánh đều bay tung ra ngoài, không có cách nào tiến lên. Ngươi là một tên thạch đồ nhân mà tranh giành cái gì hả? Ngươi có thể dùng được dược vương hay sao? Ngưu Ma Vương giận dữ, tế ra kim cương trác sáng loáng, đại chiến với Thạch Nhân, nổ nát thiên địa. Thánh linh tự nhiên có thể hấp thu tinh hoa bất tử của dược vương. Tên thủ lĩnh Ngưu Ma tộc này rõ ràng là đang chế nhạo. Hai người thế như là nước với lửa, chiến đấu kịch liệt. Lúc này các đại thánh khác cũng ra tay, mà các lộ đại quân bọn họ mang đến đây cũng đều hành động, tạo thành chiến trận, cướp lấy dược vương cổ dưới đáy vực. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hóa thành một luồng tia chớp, bí quyết chữ hành đột phá hết thảy ngăn cản. Ngày nay nếu luận tốc độ, thiên hạ hiếm có người sánh vai cùng hắn. Dược hương ập vào trong mũi, lóe ra hào quang sáng lạn. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, cướp lấy hai cây cổ dược, sau đó quyết đoán rút lui, phá vây bay ra ngoài. Cơ hội chỉ có một lần, dù sao nơi này có tới mười mấy vị đại thánh, còn có âm thần đang âm thầm như hổ rình mồi, không thể để cho người khác chặn đường lui được, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Diệp Phàm mới vừa rút đi, liền cảm giác được tại chỗ xuất hiện một luồng gió lạnh. Hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên nhón một cái mà qua, không biết là định tấn công vào hắn hay là trùng hợp lộ tuyến vì cây cổ dược phía trước kia. Cô chừng lão gia hỏa này, chờ sau này tới gần đại thánh thì thu thập lão. Bàn Bác nói, gã dùng yêu đế cửu trảm cũng đoạt được một cây cổ dược. Hai người hợp lại cùng một chỗ, quyết đoán rời khỏi phần mộ. Bọn họ đứng ở trên tinh không, nhìn xuống hết thảy nơi đó, chư thánh đều ra tay, đại chiến kịch liệt. Phần mộ yêu hoàng nứt ra rồi hoàn toàn tan rã, hóa thành một mảnh phế tích. Cùng lúc đó, khắp vùng cổ vực tên là Tinh Phế Thành này, mười mấy đại lục trước sau vỡ tan, hóa thành bụi vũ trụ. Những phần mộ đó đều là giả, ngày nay cũng theo huyệt mộ chính mà tiêu tan. Như có như không có thể nhìn thấy mười mấy luồng tinh khí hình rồng xông lên tận trời, chìm sâu vào lăng mộ cổ xưa chân chính, như là chính con rồng niết bàn sát nhập hóa thành một hạt châu, nở rộ hào quang vô tận. Đây là một cổ sinh khí cường đại không gì sánh nổi, giống như đại đế cổ sống lại, rồi sau đó hóa thành một cái luồng sáng, bay theo bước chân chấp niệm của yêu hoàng, chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ, biến mất ở cùng một phương hướng. Đại đế cổ. Diệp Hàm lẩm bẩm tự nói. Cả tinh vực này rung chuyển mạnh, các đại thánh dẫn dắt các lộ đại quân hỗn chiến, tranh đoạt dược vương. Mấy chục cây dược vương như chuyện thần thoại hoang đường, không thể tưởng tượng, có thể giúp cho rất nhiều vị đại thánh sắp tọa hóa sống sót. Đáng tiếc khi hang rộng nứt vỡ, rất nhiều cây dược vương bị tổn hại, hóa thành tinh khí tiêu tán trong hư không. Cuối cùng chỉ có mười mấy cây dược vương còn lại bị chư thánh cướp đi. Nên rời đi rồi. Diệp Phàm nói với Bàn Bác, nơi này không nên ở lâu, có mấy vị âm thần đang âm thầm rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể chụp tới. Thanh Hoàng đạo nhân thọ nguyên không còn nhiều, Diệp Phàm sớm biết nhưng cũng không có biện pháp nào. Lúc trước khi ở thánh thành thứ 50 nhân tộc thì hắn từng hiến cho lão dược phẩm, kết quả lại được báo cho biết rằng lão nhân sở dĩ có thể sống đến hơn 8.000 tuổi, chính vì đã từng hấp thu tinh hoa thần tính bất tử cùng loại, ngày nay hết thảy đều vô dụng rồi. Một tiếng rú dài, trời sụp đất nứt, tiếp theo là sấm rền chớp giật, lông mã vừa độ kiếp vừa chạy ra như điên. Lần này Long Mã thu hoạch lớn nhất, nuốt nạp tinh khí của cổ tổ Long Mã, lớn mạnh bản thân mình. Chiếm được đạo quả khó có thể tưởng tượng, quan trọng nhất là căn nguyên của nó lớn mạnh hơn rất nhiều, trước mắt nó còn đang tiếp tục độ kiếp. Diệp Phàm ban bác dừng chân lại, âm thầm hộ pháp cho Long Mã, đồng thời truyền âm báo cho nó biết hướng tới thẳng chỗ sâu trong vũ trụ, rời xa chiến trường hỗn loạn. Cuối cùng hết thảy đều đã xong, hai người một ngựa đạp thiên vực rời khỏi nơi đây, tiến vào trung tâm tinh vực Phế Thành. Hết tập 340 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.